Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 138, Lily lần thứ nhất. Thành thật một chút, Rasaku một cước đem một cái tim Aqua Lâu La đạp lăn trên mặt đất. Xuất ra dây thừng đem hắn trói lại. Zeraora một tay Scrat bắt một cái mất đi năng lực chiến đấu Crodon, khinh thường đưa chúng nó ném ra. Loại này yếu gà để nó xuất thủ quả thực là giết gà dùng đao mổ trâu a. Celebi thì chỉ huy từng cái Lixit, hạt ký sinh, mọc rễ nảy mầm, đem từng cái Pokemon toàn bộ trói lại. Rasaku nắm chặt cái kia dẫn đầu tên cơ bắp, nói ra, các ngươi thật là team Aqua. Loại này không cần đầu não trực tiếp ngạnh cương. Ngươi cùng ai học a? Đơn giản mất mặt, Matt có chút mộng bức. Người này làm sao khiến cho giống bọn hắn là cùng một bọn. Loại này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác là chuyện gì xảy ra a? Bất quá Matt suy nghĩ một chút tình huống hiện tại. Thành thật khai báo nói, là một cái nam nhân cho chúng ta đề nghị. Hắn nói hắn gọi Akishiro. Akishiro, Rasaku đem Matt ném, nhíu mày. Akishiro tại Johto địa khu cùng hắn dạy qua hai lần tay về sau vẫn cũng không có động tĩnh, nhưng không nghĩ tới lần này lại trực tiếp sai khiến team Aqua tìm đến Rasaku phiền phức. Không, không thể nói là gây sự với Rasaku, chỉ là đơn thuần dùng bọn hắn đến sò xét một chút Rasaku thực lực bây giờ sâu cạn mà thôi. Rasaku nhìn xem nằm dưới đất Mét một chút, đối với hắn có chút khinh thường, tự cho là đúng ra hỏa, cho là mình có bao nhiêu lợi hại, kết quả cũng chỉ là người khác trong tay lá cờ. Lúc đầu đọc manga lúc đã cảm thấy hắn chính là cái tên lỗ mãng, nhưng hiện tại xem ra còn muốn tăng thêm một cái xuẩn chữ. Loại người này dễ dàng nhất điều khiển, thời điểm then chốt cũng là ưu tú pháo hôi. Không sai, hắn chỉ là pháo hôi mà thôi. Một kẻ đáng thương. Báo cảnh sát. Để Jenny bọn hắn đến xử lý chuyện này đi. Rasaku thì ở chỗ này lặng lặng chờ đợi hóa thạch Pokemon thành thục, chuẩn bị đem nó thu phục, chuyển rời đến chính mình phòng bồi dưỡng trong trang viên đi. Jenny chỉ chốc lát sau liền dẫn đội đem team Aqua một đoàn người toàn bộ mang đi. Rasaku cũng chờ đến hóa thạch Pokemon phục sinh hoàn tất, có Zeraora cùng Celebi áp chế. Rasaku rất nhẹ nhàng đem 73 chỉ hóa thạch Pokemon toàn bộ thu phục. Trong đó một con Anorith là Ruby, muốn lưu cho hắn. Còn có Rasaku đem Omanai, Kabuto, Anorith cùng Lilip cái này 4 cái để lại cho Stone xã trưởng, dùng làm tuyên truyền mở rộng. Còn lại 68 chỉ hóa thạch Pokemon toàn bộ chuyển rời đến trong trang viên đi. Đồng hành còn có Zeraora cùng Celebi. Chuyện bên này kết thúc. Rasaku cũng là tranh thủ thời gian dám đi Pokemon Contest. Chờ đến Pokemon Contest, cũng đến trận chung kết. Ruby sử dụng Gardevoir đối chiến đối thủ Roselia. Nhìn đến đây, Rasaku đã biết kết quả cuối cùng. Ruby đối chiến thực lực thế nhưng là rất mạnh, trừ phi là giai đoạn trước biểu hiện ra khâu không có thông qua hay là gặp được tuyệt đối cường địch. Không phải Pokemon Contest là nhất định có thể qua. Quả nhiên như là Rasaku sở liệu, Ruby để Gardevoir sử dụng Moonblast, mặt trăng chi lực, rất đẹp tan rã Roselia Lipstorm, cơn lốc lá, trực tiếp đem đối thủ điểm số cắt giảm trở về không. Thắng được tranh tài, theo tranh tài kết thúc, Ruby cũng là thắng được hắn cái thứ nhất ribbon. Nhìn xem vui vẻ Ruby, Rasaku cũng là nhắc nhở bọn hắn chuẩn bị xuất phát, muốn đổi hướng Dewford trấn. Pokemon Contest có thể đầy đủ biểu hiện ra Pokemon mỹ cảm. Rất không tệ, N phát biểu cái nhìn. Huy, người sẽ không cũng nghĩ đi phối hợp huấn luyện ra con đường a? Rasaku liếc qua N nói không chừng a, Dù sao nếu như không có chuyện gì, Nhàn nhàm chán thật sẽ ra ngoài đi dạo, làm một cái phối hợp huấn luyện ra, đầy đủ hiện ra Pokemon mỹ lệ chỗ. Ta cảm giác không sai, N nói nghiêm túc. Ruby bọn hắn nhìn xem Rasaku cùng N, trên đầu một cái to lớn dấu chấm hỏi. Hai người kia quan hệ làm sao tốt như vậy? Đi vào bến tàu một bên, Rasaku một đoàn người chuẩn bị mua sắm vé tàu tiến về Dilford trấn. Nhưng Safia nói ra, không cần, ta có Lori, là cha ta tặng cho ta lữ hành Pokemon. Cũng sắp đến, sau đó Safia đứng ở bờ biển kêu lên, Lori, đáp lại Safia chính là một tiếng kéo dài kình minh thanh. Một con Waylord nổi lên mặt nước, nhìn xem Safia vui vẻ nhảy lên Waylord trên lưng. Rasaku một nhóm cũng là nhảy lên Waylord phần lưng. Theo Safia chỉ lệnh, cái này thân dài mười mấy thước Waylord chậm rãi chuyển hướng. Hướng phía Dilford Town phương hướng bơi đi. Vài ngày sau, Rasaku một đoàn người sắc mặt trắng bệch cuối cùng đã tới Dilford Town. Một đoàn người hữu khí vô lực kêu lên, nước, không có cách, tại trong biển rộng đi thuyền, thiếu nhất chính là nước ngọt, tăng thêm trước kia vượt biển đều là ngồi thuyền, nước ngọt không thiếu, cho nên một đoàn người mang nước ngọt không đủ, tăng thêm Waylord tốc độ quả thật có chút chậm, mấy ngày đi thuyền xuống tới, cũng đem Rasaku bọn hắn giày vò muốn chết. Nơi này hẳn là Dilford Town rất nổi danh Granite Cave phụ cận. Phụ cận hẳn là có nguồn nước, Rasaku nói, sau đó xuất ra bản đồ điện tử kiểm tra một hồi. Tìm tới gần nhất hồ nước, mọi người lập tức hướng phía cái kia hồ nước chạy đi. Đến hồ nước mọi người rất không có hình tượng vùi đầu vào trong hồ nước uống. Uống no bụng về sau, mọi người mới thở dốc một hơi khí thô nói ra, rốt cục sống lại, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Ruby nói, là trực tiếp đi đạo quán khiêu chiến sao? Trước không vội, đã Granite Cave liền tại phụ cận, trước tiên đi nơi này xem một chút đi. Rasaku nói, đúng nga, không phải cũng tưởng thu phục mấy cái Pokemon. Trước mắt ta chiến đấu Pokemon chỉ có Trích cùng Rono. Đối mặt về sau chiến đấu luôn có thêm chút sức không theo tâm cảm giác. Safia nói, như vậy thì đi xem một chút đi. N nói, Lily cũng là đồng ý cái này đề án. Cho nên mọi người nhất trí quyết định, đi trước Granite Cave nhìn xem. Đám người đi vào Granite Cave bên trong, chạm mặt tới chính là một đoàn Zubat, giống như có chút kinh khủng ai. Lily ôm lấy Rasaku cánh tay. Không có chuyện gì, nơi này dù sao cũng là đào móc tảng đá chứ danh địa điểm. Không có gì nguy hiểm. Rasaku nói, ngươi thích, cũng có thể đào đào nhìn tảng đá. Nói, Rasaku đem tìm bảo khí giao cho Lily. Lily lập tức tới hào hứng, nhìn xem chính mình có thể hay không đào ra cái gì đồ tốt. Mấy người đi vào trong một khoảng cách. Granite Cave bị cố ý đào móc dưới, càng đi vào trong đường rẽ càng nhiều, không gian cũng càng lớn, một chút hoang dại Pokemon cũng đã quen thỉnh thoảng có người tới đào móc tảng đá. Ngược lại là không có quấy rầy đến Rasaku một đoàn người. A, cái kia là Mawile 7 a. Lily nhìn xem bên cạnh một chỗ trong hố sâu một đám Pokemon nói. A, thật đúng là Rasaku cũng nhìn thấy, ta tưởng thu phục một con. Lily níu ấy, các người đợi chút nữa ta. Tergekis, mang ta đi xuống đi. Nói xong, phái ra chính mình Tergekis. Bắt lấy Tergekis chân nhỏ. Tergekis mang theo Lily rơi xuống. Sau đó hướng phía Mawile 7 nói ra. Các người tốt, ta tưởng thu phục các người trong đó một con. Có hay không con kia Mawile có thể cùng ta đối chiến a? Rasaku thấy cảnh này, cười nói, Lily lần thứ nhất a. Cái quỷ gì? Safia trong nháy mắt mộng bức, nghi hoặc hỏi Rasaku, Lily Pokemon đại bộ phận đều là ta đưa cho nàng. còn có chút sự tình tự nguyện đi theo nàng. Nhưng chân chính đối chiến thu phục Pokemon, nàng thế nhưng là thật lần thứ nhất à. Rasaku giải thích nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.